Em ơi, lại đây coi nè em. Trời ơi, trăng lên trên hàng cao dưới cánh đồng sao đẹp quá em ơi. Đó, anh thấy cái chú ngắm trăng ở miền quê chưa? Sao đẹp quá, trời lần đầu tiên anh thấy nghe. Thôi ha, bây giờ anh xuống ruộng đi, anh phụ tụi em đập lúa cho biết hả? À, anh phụ em ha. Nè, anh thấy em làm cái gì á, anh bắt chước làm theo như vậy ha. Rồi. Anh coi nè. Đó, vậy đó, đúng rồi đó. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Ê, chết em ơi, rớt mắt kiến rồi, lụm giùm anh đi. Rớt mắt kiến rồi hả? Ừ. Không có sao đâu. Rớt cặp mắt kiến này vài lần á là cái anh Thành dân miệt vườn chính cống cho coi hà. Như vậy hả, em mới thương nhiều chứ. Em thiệt á, mắc cười quá à. Sau này lên thành phố là biết anh. Lúc đó là biết, còn bây giờ hả, lo phụ em đập lúa đi. Nè, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Giơ cao lên nè. Đặt xuống nè. Đó, bây giờ thì ra